Sói ngố, vào trong chén mau. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Niên cùng Nguyệt Đồng thời ngốc lăng nhìn đối phương, cho đến khi còn chưa chịu ngồi dậy cô nặng muốn chết. Nguyệt oán trách đẩy cô một cái. Để tôi xem miệng vết thương một chút. Giản Niên muốn xem xét vết thương trúng bụng của Nguyệt. Đồ ngốc, tôi không phải người, sao sẽ bị thương chứ? Nguyệt không nhịn được đứng dậy. Cô nhíu mày, đau không? Giản Niên quan tâm nói. Nhảm nhí, cũng không suy nghĩ một chút là tên nào đã hại tôi thành ra như vậy. Nguyệt hơ hơ cái vòng trên cổ tay. Giản Niên yên lặng, tỏa hồn trà có thể khóa được linh hồn, nhưng cũng có thể để linh hồn đó nếm được ngũ vị giác của loài người. Xem như sẽ không chảy máu, sẽ không chết nhưng lại có thể cảm nhận được đau đớn từ bị thương. Nghĩ tới đây, trong lòng Giản Niên lại có chút đau lòng. Đi thôi, Nguyệt vẫn cau mày, hướng cô gọi một tiếng. Giản Niên đến bên cạnh cô, một tay ôm lấy bờ vai. Tôi đỡ cô, bớt vờ vịt tốt bụng, bị Nguyệt đẩy ra, giả như giải trừ thứ này, tôi còn cảm kích cô được chút. Nguyệt đi vài bước quay đầu lại hơ hơ vòng cổ trên tay. Chính là ở đây, tôi thấy cô ta lén lén lút lút một mình vào phòng thay đồ, liền không ra nữa. Nguyệt nhỏ giọng nói, không cần tìm tôi ở đây. Cô gái mặc đồ bó sát đen ung dung xuất hiện trước mặt các cô. Quả nhiên là cô, Tạ Đình rút cây súng lục màu đen nhắm cả hai. Đường đường đại tiểu thư Tạ gia lại đi giết người làm loại thủ đoạn này, nói ra sợ rằng sẽ trở thành đề tài vui nhộn trong giới truyền thông đây. Giản Niên cười nhạt, hà, đúng vậy, Lâm gia Lâm công tử cũng thích lén lút chơi đùa mấy cái viên thuốc cấm, cả hai đúng thật rất xứng đôi. Giản Niên cũng không sợ súng trong tay Tạ Đình, cô khoanh tay, thản nhiên nhìn về phía đối phương. Nếu cô đã biết tôi định làm gì, khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn rời đi. Mục tiêu lần này của tôi ở bên trong, tôi sẽ không giết những người khác. Tạ Đình thu súng về. Chuyện này sợ rằng không được bởi vì mục tiêu của tôi là cô. Giản Niên nhìn thẳng vào hai mắt của cô. Chuyện này ngược lại thú vị đây, cô muốn biết chuyện gì? Tạ Đình của lúc này với dáng vẻ lúc chào hỏi Nạp Lan Chỉ Thủy hoàn toàn như hai người khác nhau. Vị đại tiểu thư Tạ ra đây không muốn ai biết về thân phận khác của mình chính là thủ lĩnh đội đánh thuê. Độc xà, chỉ cần chịu bỏ tiền. Độc xà, có thể lấy đầu bất cứ ai. Có người thuê cô giết Nạp Lan Chỉ Thủy. Giản Niên vào thẳng vấn đề. Không sai, nhưng cô ta chẳng qua chỉ là một trong số đó, đại đa số người có mặt ở đây hôm nay đều là mục tiêu của lần hành động này của chúng tôi. Ai thuê các cô? Trong bụng Giản Niên có chút kinh ngạc hỏi tiếp. Xin lỗi, đây là phẩm hạnh trong nghề của chúng tôi, tuyệt đối không tiết lộ danh tính chủ thuê. Tạ Đình cười nói, cô rất thiếu tiền sao? Bỗng Giản Niên đổi chủ đề, Tạ Đình lắc đầu cười. Tất cả hôm nay tôi có đều là dựa vào hai bàn tay này mà kiếm được. Hai người các cô xong chưa? Nguyệt không nhịn được chen miệng nói. Sao vẫn còn chưa đánh? Nguyệt chớp mắt một bộ xem kịch vui. Giản Niên trợn mắt nhìn Nguyệt, tầm mắt Tạ Đình lạnh lùng rời về phía các cô. Sợ rằng nhiệm vụ hôm nay của cô không thành rồi. Giản Niên cười nói, tôi biết tính mạng Nạp Lan Chỉ Thủy lần này tôi tha. Ha, Giản Niên nhiều hứng thú quan sát cô. Không thể trả lời, Tạ Đình nói xong xoay người rời đi thì, đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, viên đạn bắn vào chân cô. Tạ Đình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nóc nhà đối diện xuất hiện bóng người. Cô biết cô ta, chấm, Tạ Đình lầm bầm, cô Tạ cô đi được rồi. Giản Niên hướng người trên nóc nhà làm động tác tay. Tôi nợ cô một lần. Tạ Đình nói xong, không nhiều lời thêm, trực tiếp rời đi. Tư Vô Mệnh giết người, chưa bao giờ thất thù. Thật chẳng thú vị, kết thúc như vậy. Nguyệt lộ ra biểu tình thất vọng. Vết thương đã đỡ đau chưa? Giản Niên đột nhiên hỏi. Thần kinh, nên đi tìm Tiểu Lang Lang nhà cô đi. Nguyệt quyệt miệng, xoay người hoạt bát đi về trước. Ở sau lưng, Giản Niên như có điều suy nghĩ nhìn vòng cổ trên cổ tay, lặng lẽ lấy nó xuống. Chị Chấp Thủy, dừng lại a, dừng lại, cảnh Tiểu Lang liều mạng la lên, Nạp Lan Chỉ Thủy thì liều mạng chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, đầu rắn không đợi kịp duỗi vào. Cảnh Tiểu Lang muốn đóng chặt hàm răng, lại không kịp. Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Nạp Lan Chỉ Thủy trước mặt. Nạp Lan Chỉ Thủy dùng sức mút con rắn nhỏ vào trong miệng mình, không cho cô một chút cơ hội thở dốc. Cảnh Tiểu Lang gần như không thở được. Ưm hương, cô chỉ có thể bất lực phát ra tiếng nấc nghẹn, nhưng đến mép lại biến thành tiếng rên rỉ. Tay Nạp Lan Chỉ Thủy cũng không dừng lại, mà dùng sức xoa nắn vú của cô, không có một tia thương tiếc. Đau đớn cùng tê dại hai giác quan cùng kích thích thể nghiệm cảnh Tiểu Lang, cô muốn Nạp Lan Chỉ Thủy nhẹ nhàng hơn, nhưng miệng lại bị cô ấy chặn lại. Rốt cuộc Nạp Lan Chỉ Thủy thả lỏng môi cô, cúi đầu lần tới trên vú, đầu rắn liếm lên đầu vú, một lần lại một lần. Thỉnh thoảng đầu rắn nhọn lại cuốn nó lên vẽ vòng vòng bên trên. A hát, a hát, hai tay Cảnh Tiểu Lang theo bản năng ôm lấy đầu Nạp Lan Chỉ Thủy. Cô vốn ý muốn Nạp Lan Chỉ Thủy dừng lại, không ngờ. A hát, bỗng Nạp Lan Chỉ Thủy ngậm đầu vú cô kéo lên một cái, dùng sức mốt vào. Đừng mà a chị, chấp, khoái cảm mãnh liệt đi đôi với một chút đau đớn, khiến tâm trí Cảnh Tiểu Lang lâng lâng. Chị muốn em, Nạp Lan Chỉ Thủy dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cảnh Tiểu Lang. Chị xin lỗi, cô lại một tay ôm đầu thống khổ lắc lắc, nóng, quá, nặng nề buông Cảnh Tiểu Lang, hai tay cô ôm lấy đầu thân hình loạng choạng ngã xuống đất. Chị chấp Thủy, Cảnh Tiểu Lang bất chấp mọi thứ, ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào gương mặt Nạp Lan Chỉ Thủy. A, Nạp Lan Chỉ Thủy thống khổ gào lên, rồi bỗng dưng hướng người dậy ấn Cảnh Tiểu Lang xuống đất. Nụ hôn rậm rạp chằng chịt điên cuồng rơi xuống, nụ hôn Nạp Lan Chỉ Thủy mang theo đau nhói, mỗi một cái đều lưu lại một dấu đỏ tươi trên người Cảnh Tiểu Lang. Chị chấp Thủy, chị cảm thấy rất thống khổ phải không? Hai tay Cảnh Tiểu Lang nâng gương mặt Nạp Lan Chỉ Thủy dậy, trên người chị ấy ngày càng nóng, có phải mình thuận theo chị chấp Thủy, thì chị ấy sẽ từ từ khôi phục lại. Nạp Lan Chỉ Thủy cũng không trả lời, giờ phút này thần trí cô là một mớ hỗn độn. Tay phải thẳng tiến dò xuống hạ thể Cảnh Tiểu Lang, chưa có bao nhiêu khúc dạo đầu, mà chẳng qua chỉ dùng tay vuốt ve hai cái. A a hát, dưới tiếng rên rỉ của Cảnh Tiểu Lang, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại mạnh mẽ dò xét tiến vào. A, Cảnh Tiểu Lang cắn răng, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, nước mắt vờn quanh nơi hốc mắt. Đau quá, nơi đó giống như bị người ta xé ra vậy, Cảnh Tiểu Lang xém chút cho rằng mình sẽ chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Chỉ Thủy chẳng qua chỉ run run sững sốt một chút, hai ngón tay liền nhanh chóng bắt đầu hoạt động. Chất lỏng màu đỏ dọc theo lòng bàn tay cô chậm rãi rơi xuống. Đau, chị chấp Thủy, Tiểu Lang đau, Cảnh Tiểu Lang kêu khóc chân nhỏ giang ra. Giữa lúc ngón tay ra vào, có thể mơ hồ nhìn thấy được màu đỏ ngâm nhuộm trên móng tay cô. Giờ phút này Nạp Lan Chỉ Thủy không nghe thấy tiếng kêu khóc của Cảnh Tiểu Lang, cô giống như con dã thú ép mình lâu ngày đang cật lực tận tình phát tiết, không thể dừng lại động tác của bản thân. Mỗi một lần tiến sâu vào, Cảnh Tiểu Lang đều sẽ dùng sức nhắm chặt hai mắt để nhịn cơn đau tê dần. Hức, hít, một lúc sau, Nạp Lan Chỉ Thủy vẫn không có ý dừng lại, tiếng khóc Cảnh Tiểu Lang dần dần nhỏ đi. Trong cơ thể đã thích ứng với xâm lược của Nạp Lan Chỉ Thủy nhưng vẫn không có được khoái cảm, dù nơi đó đã có đồ trơn trượt càng giống theo bản băng bài tiết ra loại chất lỏng đó hơn. A hát, Nạp Lan Chỉ Thủy phát ra tiếng rên nhẹ, cô đặt trên người Cảnh Tiểu Lang, hai luồng tròn trịa cùng hai ngọn núi của Cảnh Tiểu Lang ma sát, tốc độ trên tay thì tăng nhanh. A hát, mượn cảm giác da thịt thân mật dính nhau, chỗ đau của Cảnh Tiểu Lang mới đỡ hơn chút. Nạp Lan Chỉ Thủy nhìn vào hai mắt cô, bỗng đưa ra đầu rắn trượt vào trong miệng. Cảnh Tiểu Lang bị động nhận lấy nụ hôn, hai con rắn nhỏ quấn quanh. Dần dần, Cảnh Tiểu Lang chủ động đưa tay vòng lên vai Nạp Lan Chỉ Thủy, để thân thể chị ấy có thể càng thân thiết kết hợp với mình hơn. A hát, Nạp Lan Chỉ Thủy rời khỏi đôi môi cô, tay phải dùng một chút lực, cả đốt ngón tay đều vào đến sau cùng. Sau lưng Nạp Lan Chỉ Thủy bị lưu một vết xước rất dài, toàn bộ thân thể Cảnh Tiểu Lang căng cứng. A hát, Cảnh Tiểu Lang ngửa đầu ra sau, cô cảm nhận hạ thể mình đang co rúm kịch liệt, ngón tay bấu chặt lấy Nạp Lan Chỉ Thủy. Nạp Lan Chỉ Thủy hì hục thở dốc nằm trên người Cảnh Tiểu Lang, ngón tay vẫn dừng lại trong cơ thể cô. Chị chấp Thủy, Cảnh Tiểu Lang há to miệng hô hấp muốn thức tỉnh Nạp Lan Chỉ Thủy. Cô hơi chạm vào gương mặt Nạp Lan Chỉ Thủy, chị, ánh mắt nhanh chóng chạm được một tia tỉnh táo, Cảnh Tiểu Lang phát hiện nhiệt độ trên người Nạp Lan Chỉ Thủy đã hạ xuống bớt. Nhưng sau một lúc nghỉ ngơi, nhiệt độ trên người chị ấy lại nhanh chóng lật chuyển. Nạp Lan Chỉ Thủy ngẩng đầu dậy, hai mắt lần nữa trở nên mờ tối, ngón tay lại bắt đầu chậm rãi hoạt động. Đau, đừng mà, chị chấp Thủy, Cảnh Tiểu Lang cắn môi, muốn đẩy Nạp Lan Chỉ Thủy ra, nhưng lại không đành lòng dùng sức. Ô ô ô, giờ phút này, Cảnh Tiểu Lang vừa ủy khuất vừa đau lòng Nạp Lan Chỉ Thủy. Chị chấp Thủy, chị mau tỉnh lại, Cảnh Tiểu Lang chỉ có thể một lần lại một lần gọi tên Nạp Lan Chỉ Thủy. Chị chấp Thủy, Tiểu Lang đau lắm, âm thanh suy nhược dường như đã gọi về một chút lý trí của Nạp Lan Chỉ Thủy. Tiểu Lang, Nạp Lan Chỉ Thủy mệt mỏi mở to mắt nhìn người trước mặt. Chị chấp Thủy, Cảnh Tiểu Lang choàng lấy cổ Nạp Lan Chỉ Thủy, đầu chôn trên cần cổ cô nghẹn ngào thút thít. Chị, đang làm gì? Nạp Lan Chỉ Thủy ý thức trên ngón tay mình dính dính trơn trượt, cô lập tức rút ngón tay ra. Cảnh Tiểu Lang thống khổ nhíu mày. Tiểu Lang, Nạp Lan Chỉ Thủy nhìn tay phải, trạng thái trên đầu ngón tay cô đang dính chất lỏng trong suốt sình sệt hòa lẫn tia máu. Chị xin lỗi, Nạp Lan Chỉ Thủy bật khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. áy náy, đau khổ, tức giận, đau lòng, các loại tâm tình tạo thành một mớ hỗn loạn ăn mòn trí óc cô, nước mắt cứ vậy lặng yên rơi xuống. Cô vẫn là đã tổn thương đến người cô yêu thương nhất. Người cô yêu ở bên cạnh bị thương, ở trong tay cô, giờ phút này, Nạp Lan Chỉ Thủy không cách nào tha thứ cho bản thân. Chịu trách nhiệm với người ta AK, săn sóc yêu thương bù đắp đủ thể loại các kiểu cho người ta D, không cho phép ăn đã rồi bỏ của chạy lấy người, hừm. Cách chương.